Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 883, đuổi cùng giết. Nếu như lúc này có người từ không trung quan sát Manly trang viên mà nói, vậy sẽ nhìn thấy một bộ có chút quỷ dị hình ảnh. Trong trang viên bộ sườn đông một tràng biệt thự, bốn bề tràn ngập vô tận màu đỏ sậm mê vụ. Biệt thự ngay phía trên, một đầu vụ long quay quanh trên đó. Dương nanh múa vuốt, đối với trung ương chủ thành bảo phun ra lấy sương mù đoàn. Quỷ dị đỏ sậm nhan sắc, cũng thuận vụ long sương mù đoàn xẹt qua phương hướng. Một đường nhuộm dần lấy màu trắng mê vụ, điên cuồng bạo tạc lấy, tựa như là lấy biệt thự làm tâm điểm. Phàm là từ mảnh khu vực này lao ra mê vụ, đều có thể bị nhuộm thành màu đỏ sậm, cũng đều có thể dẫn bạo thế giới này. Bị vân điên long tộc đám sương mù trùng kích trung ương chủ thành bảo, vừa mới đã trải qua tinh lực khí lãng mãnh liệt trùng kích, sau đó lại nghênh đón hai lần tổn thương. Bởi vì tách ra trung ương thành bảo, đám sương mù đã triệt để biến thành màu đỏ sậm. Ầm ầm ầm ầm, bạo phá thanh âm liên tiếp, đinh tai nhức óc, uy lực nổ tung càng là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Trung ương thành bảo không thể tránh khỏi dẫn phát đổ sụp, trong đó càng là truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên. Chờ một chút, không, tê, đây rốt cuộc là, ách, không cần vụ hóa, không cần vụ hóa, không cần sương mù a. Daria nghe chung quanh gia đình tiếng kêu thảm thiết, cùng ẩn hình trong tai nghe từng cái tộc nhân lâm chung lời khuyên, giờ khắc này lòng của nàng đều đang chảy máu. Không cần vụ hóa, đây coi như là cái gì lời khuyên? Vụ hóa chiến đấu, vụ hóa bảo mệnh, vụ hóa đào vong, đây đã là dung nhập vân điên hồn võ giả trong lòng đồ vật. Đối mặt cường địch như thế, tộc nhân lời khuyên lại là yêu cầu Manly toàn thể vân điên hồn võ giả tự đoạn một tay. Ti vụ mê thường bên trong, đám người theo đổ sụp pháo đài mà vững vàng rơi xuống đất. Đỉnh đầu là ầm ầm đập xuống phá toái gạch đá. Chung quanh là từng tầng quay cuồng đỏ sậm mê vụ, che người tầm mắt, làm cho không người nào có thể dò xét rõ ràng bên ngoài đều xảy ra chuyện gì. Đào đào, đem xương đỏ thổi tan. Vinh Viễn Sơn quát lớn, để Cẩm Ngọc cho ngươi mở một cái cửa sổ. Ta tới trước, Cao Lăng vì việc nhân đức không nhường ai. Nàng không cần Cẩm Ngọc mở cửa sổ miệng, đây cũng là nàng vượt lên trước nguyên nhân. Chỉ gặp nữ hài thon dài hai chỉ nhẹ nhàng vẩy một cái, một đôi đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở nên lăng lệ, rất có từ phong hoa điểm điểm phong thái. Bát phương lôi điện phe thứ ba phong điện, hô tương đương pháo đài cùng vườn hoa ở giữa, đột ngột xuất hiện một cái cự đại lôi điện gió xoáy. Gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, nguyên bản lấy ô vân tư thái hiện ra trên thế gian lôi vụ phong bạo, trong khoảnh khắc liền nhiễm lên vô tận màu đỏ sậm, hình ảnh rất là tráng quan. Lôi vụ long quyển gió kết nối với thiên địa, thanh thế to lớn, dòng điện tư tư rung động. Nó không còn lấy phá hư làm mục đích, mà là lấy hấp thu, cuốn đi màu đỏ sậm mê vụ làm mục đích. Sự thật chứng minh, Cao Lăng vì lựa chọn thu hoạch kỳ hiệu. Tê, tiếng long ngâm lại nổi lên. Ta đến. Vinh Đào Đào trong tay trái tiết bạo cầu lặng yên tiêu tán. Cùng lúc đó, trong tay phải cũng tế ra cánh hoa tiết liên. Đáng nhắc tới chính là, theo tiết bạo cầu biến mất, cái kia để tiết bạo cầu tản mát ra sáng chói điện mang kẻ cầm đầu, cũng ngay đầu tiên hiển lộ ra chân dung. Đó là một viên trôi nổi tại giữa không trung điện cầu. Nó tư tư rung động đồng thời, tồn thế trạng thái tựa hồ phi thường không ổn định. Liên tiếp rung động ở giữa, phảng phất lúc nào cũng có thể bạo tạc. Cẩm Ngọc, ngươi cùng Mộng Mộng kêu che chở điện cầu, đừng để bất luận kẻ nào tiến đến. Vinh Đào Đào liên thanh nói, bước dài trước đồng thời, trong thân thể bay ra một cái Mộng Mộng kêu. Đại Vi, ta phóng thích tiết liên, cho ta chút không gian. Nhìn xem gặp thoáng qua Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi lật bàn tay một cái, quả quyết ép tay. Táo bạo lôi vụ long quyển gió, hoàn toàn chính xác có khả năng ảnh hưởng tiết liên phong tiết thổi phù. Cẩm Ngọc nhẹ ép đầu ngón tay, chỉ gặp Vinh Đào Đào ngay phía trước Ti Vũ Mê Thường cấp tốc phun trào ra, lộ ra một lỗ hổng. Đi! Vinh Đào Đào hét lớn một tiếng, hai tay nâng ở trước ngực, cánh hoa tuyết liên nộ phóng lấy phong tuyết, một mạch hướng ra phía ngoài thổi ra ngoài. Để Vinh Đào Đào không có nghĩ tới là, tuyết liên phong tuyết tên địch nhân thứ nhất, lại chính là Vũ Long tinh kỹ đám sương mù. Mà để Vũ Long không có nghĩ tới là nó hung dữ phun ra đi ra đám sương mù. Vậy mà nhận lấy trở ngại. To lớn đám sương mù vậy mà không có xông vào pháo đài trong phế tích, mà là bị cuồng phong ngạnh sinh sinh cho thổi tan. Vũ Long, tại nó long sinh bên trong, chưa bao giờ có kinh lịch dạng này. Ngươi phải nói từ rút củi dưới đáy nồi, từ trên căn nguyên giải quyết vấn đề. Vũ Long ngược lại là biết có một loại tinh kỹ. Một khi cái kia quỷ dị tinh kỹ nện xuống đến, Vũ Long liền thi pháp tư cách đều không có. Nhưng đó là nhằm vào người thi pháp trầm mặc. Mà lúc này giờ phút này, Vinh Đào Đào cũng không phải là đang trầm mặc đối thủ, nhưng lại nương tựa theo năng lực bản thân, phát huy ra trầm mặc hiệu quả. Vinh Đào Đào tiết liên mở ra cực hạn, không chỉ có dâng trào mà đến sương mù đoàn bị tách ra, cũng đem cái kia mất đi chỗ dựa màu đỏ sậm gió xoáy quấy tán. Thậm chí toàn bộ men ly trang viên lượn lờ mê vụ, hết thảy hướng phía nam thổi đi. Cùng ti em như thần, Vinh Đào Đào đơn giản chính là tại thanh tráng. Từ phong hoa đồng dạng tản ra ở trong tay tuyết bạo cầu, trong đó lại có một viên điện cầu hiển lộ ra chân dung. Ngươi đi giúp chủ nhân, ta có mộng mộng kêu là đủ rồi. Cẩm Ngọc nhẹ nhàng đá một chút bên người Nguyệt Nguyệt báo, một tay mang theo váy nàng, cấp tốc thu áo lót vật lỗ hồng. Lỗ tương đương to lớn tiết sắc thân ảnh, theo cả đám vọt ra ngoài. Cẩm Ngọc Ti Vũ Mê Thường lần nữa nắm chặt, có được cao đẳng trí tuệ nàng, biết được như thế nào kiềm chế nội tâm dục vọng. Nàng cũng tương tự muốn hầu ở chủ nhân bên người. Nhưng Cẩm Ngọc cũng biết, Vinh Đào Đào đem một hạng nhiệm vụ phi thường trọng yếu giao cho mình. Cái này hai viên trôi nổi tại giữa không trung điện cầu, nàng nhất định phải bảo vệ cẩn thận, không thể để cho bất luận kẻ nào cướp đi. Ti Vũ Mê Thường bao thành một người phòng ngự hình cầu, diện tích nhưng không có mảy may giảm nhỏ. Cùng một thời gian, trên bầu trời dương nanh múa vuốt Vũ Long, cũng rốt cục thấy được giết ra tới người quen. Dù sao, nó trước đó chính là bị Vinh Đào Đào bọn người thuần phục, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc Vũ Long. Cho dù là tại cực độ táo bạo trạng thái, cũng nhớ tới trước đó bị Vinh Đào Đào chi phối sợ hãi. Tòa thành kia thật dày tường đá, tựa hồ là Vũ Long báo thù duy nhất lực lượng. Mà khi chính chủ nhân xuất hiện tại Vũ Long trong tầm mắt, địch nhân không còn là một cái mơ hồ khái niệm. Mơ hồ phương vị thời điểm tê tương đương, Vũ Long một tiếng nghẹn ngào, quay đầu liền chạy. Phẫn nộ là thật, táo bạo là thật, đám sương mù sát chiêu đồng dạng là thật. Tại Vinh Đào Đào hoàn hảo không chút tổn hại đi ra pháo đài đằng sau, Vũ Long sợ, cũng là thật. Huống chi, một lần kia Vinh Đào Đào thuần phục Vũ Long thời điểm, còn không có hiện ra qua phong tuyết phá vụ thần tích. Vũ Long nào còn dám có nửa điểm chú lưu. Cùng Vũ Long lựa chọn giống nhau, thậm chí sớm nó một bước đào vong, chính là cái kia thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng men ly gia đình. Vô luận là lôi Vũ Long quyển hay là cuồng phong bạo tuyết, hai hạng này năng lực đơn giản chính là màu đỏ nồng vụ khắc tinh. Tại trong sương mù dày đặc, tuấn lãng gia đình chính là chúa tể vân điên hồn võ giả thần minh. Mà cao lăng vì lôi vụ phong bạo, hấp thu quấy xương đỏ hiệu suất kinh người. Vinh Đào Đào càng là rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp trả đại địa một mảnh trắng xóa. Tuấn lãng gia đình lại thế nào giận không kềm được, nổi trận lôi đình, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đào vong. Chạy, cao lăng vi trong miệng thì thào, hai ngón lần nữa vẩy một cái. Càng quỷ dị chính là, lời của nàng rất nhẹ, nhưng trong mắt lại toát ra dục vọng hủy diệt lại cực kỳ kinh người. Đó là một loại đem thế giới đều xé nát xúc động. Cao mấy trăm thước không phía trên, lôi Vũ Long quyển bỗng nhiên mở ra, quét sạch ra, hốt hoảng chạy trốn vân điên long tộc. Lần này không dám lại nhìn Vinh Đào Đào con mắt. Nó phát triển trí nhớ. Biết mình sẽ ở trong mắt Vinh Đào Đào nghẹn ngào. Cầu xin tha thứ. Thậm chí là bị trà đạp chí tử. Nhưng Vân Điên Long tộc không thể nghĩ đến. Lúc này không giống ngày xưa. Hôm nay, chi tiểu đội này bên trong. Giết trở lại tới một cái táo bạo lôi điện Pháp Vương. Con mắt. Không, ta không cần ngươi ta đối mặt. Thân thể của ngươi là do mê vụ chắp vá. Nhìn, hồn phi phách tán là cái lựa chọn tốt. Trong khoảnh khắc, Vân Điên Long tộc liền bị cuốn vào kinh khủng lôi vụ trong phong bạo. T.O.O. tương đương ô tương đương, lôi đằng long tộc hình thể đầy đủ khổng lồ. Thậm chí có ngàn mét chiều dài. Nhưng lôi vụ phong bạo đồng dạng thanh thế to lớn. Giống như thiên tai giáng thế. Tại Manly trang viên trên bầu trời quét sạch ra. Địch nhân, nói cho ta biết địch nhân phương vị. Daria cố nén nội tâm rung động. Ẩn hình trong tai nghe. Nhưng không có bất luận người nào đáp lại. Nói thật. Để bọn gia đình thời gian thực giám sát loại cấp bậc này địch nhân. Chuẩn xác cáo chi tin tức. Đích thật là có chút ép buộc. Cự nhân thợ săn đã có năng lực vô thanh vô tức thay thế Manly tinh anh. Chui vào trang viên sinh hoạt mấy ngày. Như vậy bọn hắn đồng dạng có năng lực vô thanh vô tức rời đi. Theo Vinh Đào Đào hủy bỏ Tuyết Liên phong bạo. Theo gió phiêu diêu Manly bọn gia đình trùng điệp rơi xuống đất. Không ngừng quay cuồng ở giữa. Trên mặt đất ném ra thật dài quỹ tích. Rốt cục cũng ngừng lại. Không người nào dám phá toái thành mây mù. Bởi vì Vinh Đào Đào thổi phù đi ra phong bạo cấp bậc quá cao. Nhưng càng quan trọng hơn là. Trước đó màu đỏ sậm mây mù bao trùm trang viên. Để Manly bọn gia đình chịu nhiều đau khổ. Ách tương đương những cái kia trải qua xương đỏ tẩy lễ gia đình. Từng cái mình đầy thương tích. Trên thân thậm chí còn có khét lẹt vết tích. Cực kỳ nghiêm trọng đốt bị thương phía dưới. Khắp nơi đều là thống khổ tiếng rên rỉ. Giống như nhân gian luyện ngục. Tất cả thương binh hướng ta chỗ này hội tụ. Daria rốt cuộc nhẫn nhịn không được. Nàng đằng không mà lên. Một tay mò xuống. Từng tia lục óng ánh sắc mê vụ khuếch tán ra đến. Mang theo vô tận sinh cơ cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức. Giờ khắc này. Daria thần sắc không còn tức giận. Phảng phất đổi một người. Trên mặt cũng viết đầy thương xót. Cái kia màu xanh thẳm đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy đau thương. Đồng tình cùng trìu mến. Trắng noãn váy. Phất phới tóc dài. Cùng cao cao đứng lặng ở không trung nàng. Tựa như là từ trên trời đường giáng lâm sinh mệnh nữ thần. Nàng cúi đầu nhìn qua nhìn gian nan bò tới các tộc nhân. Giống như là đối đãi con dân của mình. Càng giống là đối đãi nhà mình hài tử. So với đứng lặng tại trên bầu trời. Thương xót thế nhân thánh mẫu Daria. Cặp chân kia đạp ở địa. Xé bỏ Vân Điên Long tộc cao lăng vì đơn giản chính là cái chùm phản diện. Sắc mặt nàng âm trầm. Một bên quấy đến vụ long hồn phi phách tán. Thỏa mãn nội tâm dục vọng hủy diệt. Một bên từ trong hàm răng gạt ra một câu. Có thân ảnh của hai người rất dễ thấy. Bọn hắn chạy rất xa, lại tốc độ một mực không giảm, không có dừng lại điều tra trang viên ý tứ. Bọn hắn không giống như là lâm trận bỏ chạy, hẳn là tại cắm đầu đào vong. Các ngươi mau đuổi theo, ta trông coi Daria. Vinh Viễn Sơn vội vàng mở miệng mệnh lệnh lấy. Đào Đào chỉ huy, nửa câu nói sau chưa nói xong. Có được tiết tật toàn từ phong hoa, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đã vọt ra ngoài. Hơn nữa còn không phải ba đạo tiết sắc đường cong, mà là bốn đạo, thuộc về cao lăng vi xương tiết đường cong một ngựa đi đầu. Mẹ con hai người phân loại hậu phương tả hữu, hậu phương đuổi theo tốc độ kinh người nguyệt nguyệt báo. Chỉ dựa vào chủng tộc mạnh mẽ giá trị liền cùng truyền thuyết cấp tiết tật toàn tốc độ chống lại. Trong nháy mắt, ba người một sủng trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Trên bầu trời thiên tai kia giống như lôi vụ long quyền. Cũng theo cao lăng vi rời đi mà dần dần tiêu tán. Một viên to lớn vụ long tinh châu rơi xuống phía dưới. Nện vào một tòa đổ sụp trong kiến trúc. Nhàn nhạt trong xương xanh. Vinh Viễn Sơn nhìn xem gian nan bò tới đám người. Điều tra lấy bọn hắn nhìn thấy mà giật mình vết thương. Vinh Viễn Sơn trên khuôn mặt lại không vẻ thương hại. Daria, sương mù đừng có lại dày đặc. Đang khi nói chuyện. Vinh Viễn Sơn lại chia ra làm ba cái Vinh Viễn Sơn hiện lên hình tam giác chạm điểm vị. Tầm mắt có thể nói là 360 độ không góc chết. Đáng tiếc, Vinh Đào Đào cũng không nhìn thấy Vinh Viễn Sơn giờ này khắc này ánh mắt. Bằng không mà nói, hắn có lẽ sẽ tìm tới phụ thân qua nhiều năm như vậy. Tại thủ trưởng bên cạnh làm cận vệ phong thái. Ba cái ba đôi con mắt giống như máy quét. Tại một đám thống khổ tê ngâm, dãy giụa cầu sinh manly gia đình trên thân vừa đi vừa về dò xét. Vinh Viễn Sơn thân thể căng cứng, sát chiêu đã sớm vận sức chờ phát động, thời khắc chuẩn bị một kích mất mạng, cùng là vân điên hồn võ giả, trừ cho thấy thân phận, phóng thích mây mù Daria bên ngoài. Vinh Viễn Sơn không tín nhiệm mặt khác bất luận cái gì vân điên hồn võ giả. Bất luận kẻ nào dám có bất kỳ dị động, Vinh Viễn Sơn tuyệt đối sẽ không có bắt, hỏi thăm tâm tư, tất nhiên là thẳng đến mục tiêu yếu hại. Cùng lúc đó, Manly Trang Viên phía Nam. Manly Trang Viên vốn là ở vào mâu mần cảng thành Nam Giao. Mà cái kia hai cái hốt hoảng chạy trốn thân ảnh càng là hướng phía Nam dã ngoại hoang vu chạy thục. Mạng, đây đối với Cao Lăng Vi mà nói. Đơn giản chính là tại hạ xuống độ khó. Mà ở một giây sau, hốt hoảng chạy trốn mục tiêu liền lựa chọn chia ra hành động. Cao Lăng Vi trong lòng cảm giác nặng nề. Cực tốc xoay tròn thân thể trong nháy mắt dừng lại. Vội vàng nói. Bọn hắn tách ra. Một trái một phải. Vinh Đào Đào. Cái này. Đuổi địch nhân cũng có thể đụng phải thế kỷ nan đề. Bạn gái cùng mụ mụ đồng thời rơi trong nước. Ngươi cứu cái nào. Ta đạp mã trực tiếp sạc chết. Đi trước là kính. Mẹ. Vinh Đào Đào quyết định thật nhanh. Trực tiếp triệu hoán ra yêu liên phân thân. Mà yêu liên đào trực tiếp cưỡi lên nguyệt nguyệt báo. Đối với từ phong hoa hô. Đuổi theo. Ta cho ngươi cung cấp phương hướng tin tức. Chiếu cố tốt chính mình. Từ phong hoa nhẹ nhàng gật. Đầu. Lần nữa xuyên thẳng qua ra. Giống tương đương. Nguyệt nguyệt báo một tiếng gào thét. Cấp tốc đuổi theo. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thì là phía bên phải phía trước vọt tới. Tốc độ kinh người. Sấm rền trí bảo. Đích thật là trên chiến lược máy quét. Cao Lăng Vi làm một cái hình người radar. Tìm từ phong hoa. Yêu liên đào cùng nguyệt nguyệt báo truy đuổi phương hướng. Vội vàng đối với Vinh Đào Đào hô. Điều chỉnh một chút phương hướng. Yêu liên lại hướng xoay trái 30 độ. Vinh Đào Đào. Thu đến. Bên này Vinh Đào Đào thu đến. Bên kia yêu liên đào đã cùng từ phong hoa chỉ dẫn phương hướng. Chia binh hai đường đám người. Lần theo hai cái hốt hoảng chạy trốn thân ảnh, khoảng cách của song phương vô hạn tiếp cận ngươi ti em. Đột nhiên, Vinh Đào Đào hét lớn một tiếng, nhìn qua tại chỗ rất xa trong rừng tuyết cái kia mơ hồ lắc lư thân ảnh. Vinh Đào Đào bỗng nhiên khoát tay, một cái tuyết quỷ thủ phá tuyết mà ra, bén nhọn móng tay đâm thẳng đối phương cái mông. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.